Cách làm sủng phi, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết ngày một nóng lên, Hình Hân béo tròn đã có thể tự mình xoay người ăn không có việc gì liền thích lật qua lật lại, sau đó nhìn Cố Tương cười, như thể nói, nương ta rất lợi hại. Cố Tương nhìn tiểu tử trắng trẻo mập mạp chân có lực loạn đá, liền cảm thấy trong lòng nguyễn thành nước nói. Thật sự là số tiểu tử, dùng chân đá nương. Lúc Hình Thượng Thiên vào vừa vặn nhìn thấy Hình Hân đang vung chân nhỏ mập mạp làm vô ảnh cước miệng a a, lộ ra mấy răng sữa nhỏ xíu, nước miếng lưu tại bên môi, thoạt nhìn giống tiểu Phật Si Lặc dị thường đáng yêu. Hắn nhịn không được cười nói, chỉ chớp mắt thế nhưng lớn như vậy. Mấy tháng này Hình Thượng Thiên luôn luôn vội vàng chuyện mối nghiệp và chọn lựa nhân tài, một tháng nhưng thật ra có hơn nửa tháng buổi tối đều ngủ ở ngự thư phòng. Cố Tương nhìn thấy là Hình Thượng Thiên, liền cười ôm Hình Hân lên cho Hình Thượng Thiên bế, nói. Điện hạ chàng ôm một cái xem, ta đã ôm không nổi nữa. Hình Thượng Thiên tiếp nhận đứa nhỏ, chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, nhịn không được nói. Đã hơn 10 cân đi. Hình Hân nhìn thấy là phụ thân tựa hồ thật cao hứng, y y nha nha còn thường thường vung chân chừng mắt hắn. Hôm qua Cố Tương vừa cân cho bé, nói. 12 cân, bà vú nói chưa thấy qua lớn tốt như vậy. Tuy rằng Cố Tương biết nhũ mẫu hơi có chút vốt mông ngựa, nhưng là mẫu thân nào không thích nghe loại nói này. Huống chi Hình Hân lớn thật đúng là không tệ, lúc trước Minh Huệ cũng không nặng như vậy, Cố Tương nghĩ hẳn đây là nam hài và nữ hài khác nhau. Hình Thượng Thiên chơi với nhi tử bảo bối một lát mới để vú nuôi bế đi, lôi kéo Cố Tương cùng ăn ngọ thiện. Bởi vì gần đây Hình Thượng Thiên vẫn đều vội vàng, Cố Tương cho rằng hôm nay hắn sẽ không về cho nên chỉ chọn vài món. Lúc này hiển nhiên không đủ, vội vàng bảo phòng bếp dâng thêm đồ ăn, nói với Liễu Chi. Thái tử ra sợ nóng, thêm vài món rau trộn, nước chát thịt vịt nguội không sai, bảo phòng ăn lên một phần, đậu hủ trắng trộn rau chân vịt, dưa chuột, thêm tam hoàng kê, chám tương không cần rất mặn, món chính liền ăn mì lạnh tốt lắm. Cố Tương dựa vào trí nhớ làm ra mì lạnh, kỳ thật thứ trọng yếu nhất chính là nước canh ăn cùng, muốn hòa nước tương với giấm chua, đường trắng đã ra vị chua ngọt. Thêm nước cốt lê, sau đó ướp lạnh, chờ mì nóng, lấy ra bỏ vào tốt nhất được một tầng băng bọt, thêm một chút hạt tiêu, ăn vào một cỗ khí lạnh liền thẳng bức ngực, chua ngọt kết hợp dị thường mát mẻ. Bất quá loại mì này quá mức lạnh lẽo, không quá phù hợp dưỡng sinh học của người Trung Quốc. Cố Tương chỉ ăn một mình, không định chia sẻ với Hình Thượng Thiên. Ai biết được có lần Hình Thượng Thiên thấy ăn thử một ngụm sau khen không dứt miệng. Hắn sợ nhất mùa hè thân mình lại tốt hơn Cố Tương rất nhiều, tự nhiên là không sợ hàn tính, cùng Cố Tương thống khoái ăn một chén sau liền trách cứ, ngươi thực lòng dạ hẹp hòi, ăn ngon vậy không nhớ đến ta, hiện tại ta thực mất hứng. Biến thành Cố Tương giờ khóc giờ cười, dỗ hắn mãi, lại đồng ý lần sau làm món khác nhất định sẽ gọi hắn ăn thử ngay, thế này mới làm cho người nào đó tiêu tức giận. Kỳ thật nàng là lo lắng Hình Thượng Thiên ăn quá lạnh, gần đây lại làm việc mệt nhọc không tốt thân mình mà thôi. Chờ phòng ăn đưa đồ ăn lại đây, hai người một trái một phải ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Thượng Thiên ăn xong mì lạnh, lại uống hết canh, một cỗ khí lạnh cao đến tâm tì thế này mới cảm thấy thư thái, vừa đến mùa hè hắn liền cảm thấy khó chịu. Sinh thần mẫu hậu sắp đến, nên chuẩn bị cái gì? Cố Tương vừa ăn thịt vịt vừa hỏi, mấy ngày trước Liễu Chi nhắc tới chuyện này, nàng còn có chút mơ hồ. Năm rồi lúc này nàng không phải ở cữ chính là hoài một cái, lấy thân thể không khỏe từ chối không tham dự, lễ vật cũng đều là Hình Thượng Thiên tự chuẩn bị. Hình Thượng Thiên không kiên nhẫn nhất chuyện hoàng hậu, bất đắc dĩ bà ta dù gì cũng là một quốc gia chi mẫu, mặt mũi tổng yếu phải chu toàn, nghe xong nói. Mấy ngày trước không phải tặng ngươi một bộ bình phong ngà voi. Thứ này cũng coi như không sai, bao lại đưa đi qua là được. Cố Tương gật gật đầu, lại hỏi. Vậy Minh Huệ cũng muốn đi theo sao? Hình Thượng Thiên nghĩ nghĩ, thật sự là lo lắng hoàng hậu lại làm chút chuyện ngu xuẩn. Bất quá lúc này im lặng đã hơn một năm, tóm lại là nghĩ minh bạch đi. Nay hoàng gia chỉ có mấy người, không cho Minh Huệ tham dự sợ rằng sẽ bị đàm tiếu, đành nói. Để Ứng Ma Ma đi theo. Ứng Ma Ma là người lục hành đề cử, thân thủ không tầm thường, lẻ loi một mình vẫn không có thành hôn. Hiện nay tuổi lớn, chỉ cầu một chỗ dưỡng lão, Hình Thượng Thiên liền phân phó tới chỗ Minh Huệ. Đã bàn mấy việc chính sự xong rồi, trong lòng Cố Tương cũng có tính toán, ý tứ Hình Thượng Thiên rất đơn giản, không cần quá mức thành tâm, mặt mũi không có trở ngại là được. Chờ hai người ăn cơm xong, ngồi dưới tàng cây quýt uống trà hóng mát. Ở khúc khuỷu hành lang, Cố Tương cho người treo rất nhiều tường vi. Lúc này hoa nở vừa vặn, lạc anh rực rỡ, như là một bức gấm vóc xinh đẹp, thật sự là một phong cảnh rất hợp lòng người. Cố Tương tựa vào trong lòng Hình Thượng Thiên, nhìn cảnh sắc này, nhịn không được nói. Nếu có thể ghi lại cảnh sắc này thì tốt rồi. Nàng vốn định nói nếu có thể chụp ảnh là tốt rồi, sau nói một nửa mới nhớ ra thời đại này khẳng định không có máy chụp ảnh, liền lập tức sửa miệng. Hình Thượng Thiên nghe xong có hứng thú nói, chuyện này có đáng gì? Nói xong bảo Liễu Chi đi bày bàn, thêm giấy và thuốc màu, bút lông linh tinh. Chỉ trong chốc lát một bức họa cực tinh mỹ đã xong. Không giống như là bức tranh Tây Phương hiện địa, mỗi một đường cong đều thực minh xác, tranh thủy mặc càng nhiều chú trọng tới thần vận tự nhiên cũng rất xinh đẹp. Cố Tương xem yêu thích không buông tay, nói, bức họa này ta muốn treo lên, ngắm mỗi ngày. Hình Thượng Thiên thấy Cố Tương thích như vậy, hưng chí nói. Ngươi đi đổi bộ khác ta vẽ ngươi. Cố Tương loay hoay chọn lựa một lúc lâu, cuối cùng chọn một áo mỏng trân châu hồng nhạt, bên trong là áo ngắn vàng nhạt phối với váy dùng kim tuyến thêu bách hoa. Trên vạt áo kết ngọc trai, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ quý giá, đứng chỗ đó, giống một đóa hoa đào nghênh xuân nở rộ diễm diễm, thập phần kiều diễm. Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương chằm chằm, không tự giác tim đập nhanh một trận, lại nhịn không được cười, nghĩ hai người cùng một chỗ nhiều năm, đứa nhỏ đã có hai đứa thế nhưng hắn còn có thể thường thường bị nàng làm cho kinh diễm. Phải một chốc mới ổn định tâm thần vẽ Cố Tương. Cố Tương cầm một cây quạt tròn, bày tư thế yêu nhã, nhìn Hình Thượng Thiên ánh mắt đều là tình ý nhu tình như nước. Thần thái này dĩ nhiên là còn muốn lóa mắt người ta hơn cả hoa tường vi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thượng Thiên vốn đang rất bình tĩnh, kết quả bị nàng nhìn như vậy, chỉ cảm thấy ngực từng đợt lửa nóng lên, khó khăn cầm cự vẽ xong tốt lắm, liền lôi kéo Cố Tương vào phòng ngủ, vừa đi vào liền cởi đai lưng của nàng nói. Ngươi là tiểu yêu tinh, Cố Tương nghe trong lòng run lên, nha nha nha nha, này không phải lời kịch kinh điển nhất trong tiểu thuyết sao? Có phải hay không thuyết minh hiện tại Hình Thượng Thiên đã khó kìm lòng nổi? Bất quá rất nhanh Cố Tương liền không có biện pháp tự hỏi, Hình Thượng Thiên cũng không cởi váy Cố Tương, chỉ vén làn váy lên, lập tức nắm vòng eo Cố Tương liền vươn tay đi dò xét. Bất quá hai ba chiêu Cố Tương đã bị chiêu chọc tiếng nước chạc chạc, Hình Thượng Thiên sớm cũng đã đợi không kịp, đè thấp người Cố Tương liền tiến vào, rất nhanh hai người liền gắt gao cùng một chỗ. Cố Tương nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều là thỏa mãn. Hình Thượng Thiên bị ấm áp bao vây, càng bởi vì tư thế này khiến thông đạo có vẻ càng thêm hẹp cắn chặt hắn gắt gao, thật là có cảm giác đặt mình trong thiên đường. Hắn nhịn không được vươn tay qua cầm hai luồng mềm mại trước ngực Cố Tương, nói. Như thế nào đã sinh cho ta hai hài tử còn câu người như vậy? Cố Tương lần đầu tiên nghe được Hình Thượng Thiên nói mấy lời thế này, chỉ cảm thấy từng đợt nhiệt khí dâng lên. Nàng nhịn không được xoay thân mình rầm gì nói. Ta mới không có, Hình Thượng Thiên lại nhịn không được khoái ý thay đổi rất nhanh, nghe xong lời này, thở hào hển nói. Lại làm nũng, tay Hình Thượng Thiên nắm mềm mại Cố Tương thật chặt, chỉ kém nặn ra các loại hình dạng. Yêu làm nũng, còn tùy hứng, ta chỉ là dính chút mùi của nữ tử khác sẽ náo muốn sống chết, thật không biết bản thái tử như thế nào có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm ầm ĩ như vậy mà còn không có yếm khí. Khẳng định là thân mình ngươi câu người. Hình Thượng Thiên nhớ tới chuyện đêm thái tử phi nhập cung, liền nhịn không được trêu chọc hung hăng nắm một đoàn mềm mại kia. Cố Tương khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy bị Hình Thượng Thiên đẩy như lọt vào trong sương mù, trong chốc lát cảm thấy quá mức mau, làm cho nàng có điểm không thích ứng được, trong chốc lát lại cảm thấy từng đợt khoái hoạt làm cho nàng cao đến tận trời, quả thực miệng không thể nói, nghe xong lời này chỉ có thể dùng sức tăng cường thân mình, nói. Muốn quyến rũ thái tử điện hạ, làm cho điện hạ đều chỉ thuộc về một mình ta. Hình Thượng Thiên vốn là cảm thấy vui sướng đầm đìa tựa hồ tới đỉnh núi, bị Cố Tương ép chặt như vậy, làm sao còn có thể bảo trụ, tay nắm mềm mại kia càng hung hăng, bang bang bắt đầu động, chỉ trong chốc lát trong Cố Tương lớn tiếng ngâm nga thích phóng ra. Hai người đều thở hồng hộc, Cố Tương chống đỡ thân mình không được ngồi xuống, Hình Thượng Thiên hoãn chốc lát lại xoay người ôm Cố Tương lên, phóng tới trên giường. Xuân Nha đỏ mặt ở ngoài cửa, nghĩ rốt cuộc muốn mốc nước đi vào hay không, kết quả rất nhanh liền nghe được từng đợt tiếng thở dốc, còn có tiếng thái tử điện hạ loáng thoáng, tựa hồ nói. Lại sinh con trai cho bản thái tử, Liễu Chi đã hồng cả mặt, đầu cũng không có nâng, không phải nàng khuếch đại, nàng tổng cảm thấy giữa thái tử và nương nương tựa hồ càng ngày càng thân mật, có chút lời càng ngày càng buông thả. Hình Thượng Thiên đi rồi, Cố Tương liền ngủ thẳng tới buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành tự mình lại đây nói thái tử điện hạ ăn cơm cùng với vài vị đại thần, không cần chờ hắn. Cố Tương gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cho người tiễn bước Lý Thành, bắt đầu cân nhắc chuyện thọ yến hoàng hậu. Nàng bên này muốn đưa bình phong ngà voi, cũng không biết thái tử phi và Dương Lương đệ đưa cái gì. Từ lúc bị Hình Thượng Thiên hung hăng răn dậy sau, Dương Lương đệ đã có mấy tháng không phát động tĩnh, im ắng đến mức Cố Tương cảm thấy quả thực như là thay đổi thành người khác. Thái tử phi cho người mở khố phòng, tự mình chọn một phỉ thúy như ý toàn thân xanh biếc, lại sai người cầm hộp gấm bao lấy, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nói tiếp hoàng hậu vẫn lấy lý do bệnh không gặp người, chính là lúc tạ ơn mới thấy một mặt, sau này đều không có gặp qua, cũng không biết bà ấy yêu thích thế nào. Tóm lại thái tử không phải hoàng hậu thân sinh, lễ vật này vừa không thể rất khinh, nhưng cũng không cần quá tốt, trung dung chi đạo mà thôi. Thế mà sau này còn não phẳng đi nịnh hót hoàng hậu để cầu hình thượng thiên sùng. Không thể không nói, tác giả viết mấy nữ phụ, người nào cũng toàn là. Càng ngày càng ngu, nên cố tương, không quá thông minh, lại tỏa sáng rực rỡ. Chờ chọn lễ vật tốt lắm, nha hoàn Hương Ngưng cầm một bài từ đi đến, nói. Nương nương, đây là phu nhân đệ vào bài từ. Thái tử phi Ngô Lan Hy nhìn thấy bài từ liền đau đầu, không tự giác thở dài một hơi, nhớ tới lần trước gặp hoàng thị, hai người cơ hồ là tan rã trong không vui. Bất quá vẫn là mẫu thân thân sinh của mình, gặp vẫn là phải gặp, cho người truyền tin đi, sáng sớm ngày mai đến Tây Hoa Cung. Chờ thu thập hết thảy thỏa đáng, đã khuya, Hương Ngưng vừa hầu hạ vừa hỏi muốn nghỉ ngơi hay không, thái tử phi ngồi trên ghế thái sư hoa cúc lê không tự giác lộ ra vài phần cô đơn, hỏi. Linh Khê Cung bên kia còn sáng đèn sao? Hương Ngưng biết đây là nghĩ thái tử, chỉ tiếc từ chuyện Dương Lương đệ đầu độc thái tử giống như là quên có một thái tử phi thế nhưng chỉ nghỉ ở bên Cố Lương đệ kia, ngay cả chỗ Dương Lương đệ cũng là một lần chưa đi. Hương Ngưng nhớ tới lúc đầu thái tử phi khinh bị Cố Lương đệ liền cảm thấy tâm lý dị thường thật đáng buồn, vốn nghĩ kình địch lớn nhất là Dương Lương đệ, kết quả lại là vị Cố Lương đệ xuất thân thấp kém, bị các nàng xem thường kia, này thế sự chính là kỳ quái như vậy. Nô tỳ đi hỏi thăm. Hương Ngưng cúi đầu nói, lại nói tiếp thái tử phi vào cung cũng gần một năm, đã chậm rãi nắm giữ Tây Hoa Cung ở trong tay. Dù sao thái giám cung nữ Tây Hoa Cung đều là đi theo thái tử phi Ngô Lan Hy, thái tử phi không tốt, bọn họ cũng không có ngày xuất đầu. Chỉ tiếc suy độc hai chỗ, một là người bên cạnh thái tử, dầu muối không vào, một điểm tin tức đều không tìm hiểu được. Chỗ còn lại chính là Linh Khê Cung, nhìn như rời rạc nhưng hiển nhiên thái tử điện hạ rất là dụng tâm, người ở bên trong đều là tâm phúc thái tử, không cần bàn đến trung tâm. Nàng dù có thủ đoạn thế nhưng hết đường xoay sở hai bên quan trọng nhất. Thái tử phi nhớ tới hình thượng thiên không vui nàng làm động tác nhỏ như vậy, liền nói. Quên đi, dù sao Linh Khê Cung bên kia cũng không hỏi ra cái gì, sớm nghỉ ngơi một chút a, buổi tối tắt đèn, thái tử phi Ngô Lan Hy liền nhắm mắt lại nghĩ tâm sự. Nàng vốn cho rằng Dương Lương đệ ngu xuẩn, nhất định sẽ ngày càng ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nháo đại sự, nàng lại ra mặt can thiệp, để thái tử điện hạ nhìn thấy tài hao của nàng, nhất định có thể khiến thái tử điện hạ hồi tâm chuyển ý, kết quả Dương Lương đệ kia không biết như thế nào thế nhưng phi thường im lặng. Thiếu một nước cờ này, bước tiếp theo nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Thái tử phi mơ mơ màng màng liền ngủ, cách chương.